Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 1018, che giả mang mọc. Đạt cổ trưởng lão, chuyện gì thế này? Mắt thấy thanh niên hùng tráng chết thảm, rất nhiều thần mộc tông di mạch đệ tử đều sợ hãi. Vừa nãy nếu như dò đường chính là bọn hắn, hiện tại cũng giống như nhau kết cục. Đây mới thật là hài cốt không còn. Ông lão áo tím một gương mặt già nua hơi co quắp, sắc mặt khó coi cực điểm. Hắn cắn răng nói, huyết mạc bên trong thiên địa trận khó có thể tìm hiểu. Ta ngộ ra lối thoát, ra một chút tình cờ sai lầm cũng là không thể tránh được. Lại khó tránh khỏi, một cái lại khó tránh khỏi. Nói đơn giản dễ dàng, nhưng đối với dò đường giả mà nói, chính là hóa thành dòng máu bị sấy khô kết cục, được kêu là Dịch Vân tiểu tử đây. Hắn vì là cái gì có thể dự liệu được cái kia bước ra một bước tử cục? Gà trống thanh niên hỏi, Dịch Vân lời khi trước, để hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Hừ, mèo mù vớ cá rán thôi, này huyết mạc bên trong thiên địa đại thế, há lại là hắn một cái tu vi thấp như vậy tiểu bối có thể nhìn thấu. Hắn bất quá là ăn nói bừa bãi, vọng luận sinh tử, này ai không biết, chỉ là hắn số may, một câu nói trúng rồi mà thôi. Ông lão áo tím khinh thường nói, trong đám người, có người cũng cảm thấy là như thế. Trước ngôn ngữ phát sinh tranh luận, Dịch Vân nói ra vài câu nguyền rủa lời hung ác đến. Cũng là chuyện rất bình thường, chỉ có điều trùng hợp nói đúng mà thôi. Cái kia dò đường làm sao bây giờ? Một người trẻ tuổi hỏi một câu. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Ở đây cái sai lầm lại khó tránh khỏi. Trên đường còn ai dám đi ở cái thứ nhất? Hơn nữa này huyết mạc quỷ dị nhất là cái kia chút tử địa ở võ giả đạp lên trước đây, không có bất kỳ địa phương kỳ quái. Bất kể là mắt nhìn cũng tốt, nhận biết tra xét cũng tốt, đều rất bình thường, nhưng là chỉ cần người vừa đi lên đi, liền toàn thân cốt nhục hòa tan, cảm giác hình như là nào đó loại pháp tắc, dẫn động võ giả năng lượng trong cơ thể, để võ giả từ bên trong ra ngoài, trực tiếp hòa tan đi. Ông lão áo tím hừ lạnh nói, một chỗ huyết mạc mà thôi, bất quá ngàn bước rộng cách, dù cho có nguy hiểm, cũng là có hạn. Các người leo con đường võ đạo, một chút nguy hiểm liền rút lui. Bắt đầu từ bây giờ, các người thay phiên lên trước dò đường, mỗi người đi 10 bước, phía sau lui xuống, sinh tử thiên định. Ông lão áo tím ra lệnh, mà làm trận pháp thôi diễn người ông lão áo tím. Hắn tự nhiên thì không cần tiến lên, còn có mấy cái thần mộc tông di mạch trưởng lão, bọn họ cũng không có ý định lên trước. Đây chính là thực lực mang tới hung hăng, những tiểu bối kia căn bản không có thể phát biểu cái gì ý kiến phản đối. Một người trẻ tuổi bị đề cử đi ra, nơm nớp lo sợ đi ở đằng trước, người này vóc người gầy yếu, có chút gầy yếu cảm giác, tựa hồ ông lão áo tím lần thứ hai thôi diễn có hiệu quả. Tiểu bối này không dám thở mạnh tiêu sái xong 10 bước phía sau. Dĩ nhiên bình yên vô sự. Tiếp theo trao đổi người kế tiếp, người này đang là trước kia cùng Dịch Vân lẫn nhau diễu cợt sư tử lông thanh niên. Sư tử lông thanh niên tâm rất xấu, nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt đi về phía trước. Hắn mỗi đi 2-3 bước còn không quên quay đầu lại nhìn một chút Dịch Vân, đại khái bởi vì quá sợ sệt bước vào tuyệt địa. Vì lẽ đó sư tử lông thanh niên đối với cảnh vật chung quanh bên trong mỗi một phần tin tức đều muốn tóm lấy, hắn phảng phất muốn từ Dịch Vân biểu tình trên mặt nhìn ra manh mối gì đến. Dù cho trong lòng hắn nhận định Dịch Vân phía trước tiên đoán là triệt triệt để trùng hợp, nhưng cũng không quản được con mắt của chính mình. Loại này phức tạp mà mâu thuẫn tâm thái, chính là sư tử lông thanh niên chính mình cũng nói không rõ ràng. Sư tử lông thanh niên thật vất vả đã xong bước thứ 9. Hắn lại theo bản năng quay đầu lại liếc mắt nhìn Dịch Vân. Lần này, Dịch Vân nhưng là không có lại trầm mặc, hắn rất tùy ý hoạt động một chút vai vai, nói rằng, các ngươi loại này che giả măng mọc chịu chết dũng khí, thực sự để ta kính phục. Sư tử lông thanh niên nghe xong câu nói này tức giận đến lông đều đứng lên. Hắn lo lắng đề phòng, Dịch Vân nhưng ở phía sau trêu chọc, nếu như không phải là bởi vì thân ở huyết mạc, hắn thật muốn quay đầu lại đem Dịch Vân băm thành tám mảnh. Ngươi có ý gì? Sư tử lông thanh niên âm thanh dữ tợn nói rằng, không có ý gì, chỉ là biểu đạt một hồi trong lòng ý nghĩ thôi. Dịch Vân mở ra tay, cũng không nói chuyện, thần mộc tông di mạch những người này, muốn bắt hắn đi dò đường, đây cơ hồ là bằng để hắn đi chết. Đối với muốn đánh chết người mình, Dịch Vân đương nhiên sẽ không đi cứu bọn họ. Hừ, tiểu tử, ngươi chớ đắc ý, một lúc nhìn ngươi đi như thế nào ra huyết mạc, chờ một mình ngươi lúc đi, nhìn ngươi sợ mất mật sau bị sấy khô. Sư tử lông thanh niên nói như vậy, ngẩng chân nhưng có chút do dự. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn cắn răng một cái rơi xuống bước chân. Dù sao cũng một bước cuối cùng, không sai mà như vậy một bước. Hô, một tiếng vang nhỏ, phảng phất ngọn lửa vô hình ở trong hư không bạo nổ mờ. Sư tử lông thanh niên chỉ cảm giác mình chân nhỏ truyền đến đau đớn một hồi. Sau đó hắn chân nhỏ huyết nhục, lấy tốc độ cực nhanh nóng chảy. Huyết dầu dồn dập chảy ra, nóng chảy bộ phận cấp tốc lan tràn, hướng về bắp đùi của hắn đập tới. A, sư tử lông thanh niên hai mắt đỏ ngầu, muốn rách cả mí mắt. Hắn hét lớn một tiếng, bắp thịt toàn thân tăng vọt, năng lượng tuôn trào ra. Vèo, một vệt kim quang xẹt qua, sư tử lông thanh niên nguyên bản nóng chảy cái chân kia trực tiếp bị đạo kim quang này từ bắp đùi gốc rễ cắt mở. Sư tử lông thanh niên rên lên một tiếng thê thảm, thân thể ngã về phía sau. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh đại kim đao đến thế ngàn cân treo sợi tóc. Sư tử lông thanh niên dĩ nhiên chính mình rút ra một thanh kim đao, đem chân của mình chặt đứt. Bằng không này huyết nhục ăn mòn sức mạnh sẽ ở một cái nháy mắt thời điểm truyền khắp sư tử lông thanh niên toàn thân. Đã như thế, kết cục của hắn sẽ chỉ là thịt tiêu tan xương nấu chảy kết cục. Bá đao sư huynh, thần mộc tông di mạch đệ tử dồn dập tới rồi, nhưng trong lúc nhất thời cũng không dám tới gần quá sư tử lông thanh niên. Sư tử lông thanh niên cắt đứt chân trái, máu tươi phun mạnh. Hắn nhanh chóng điểm trên người mấy chỗ huyệt vị, dừng lại máu tươi, lúc này mới thở phào được một hơi. Lúc này, bị hắn chặt đứt cái chân kia, đã sớm nóng chảy đốt khô. Sư tử lông thanh niên sắc mặt trắng bệch, mồ hôi như mưa rơi. Hắn vừa nãy chỉ cần hơi chần chừ, liền chết không có chỗ chôn. Dịch Vân, ngươi có thể dự kiến tuyệt địa vị trí. Nguyệt Doanh Sa giật mình, nàng chuyển đầu hỏi Dịch Vân, lần thứ nhất Dịch Vân nhắc nhở, có thể nói là trùng hợp, còn lần thứ hai, Dịch Vân không có trực tiếp nhắc nhở, chỉ là nói ra một câu, mà câu nói này sau, sư tử lông thanh niên cũng tao ngộ không sai, hai lần trùng hợp chồng chất, để Nguyệt Doanh Sa có suy đoán, cũng không dám hoàn toàn bảo đảm, chỉ có thể nói có chút cảm giác đi. Chúng ta cũng nên thử nghiệm đi ra ngoài. Dịch Vân nói, ở huyết mạc bên trong bước ra vài bước. Hắn lựa chọn là một cái cùng thần mộc tông di mạch con đường khác nhau. Ẩn bà bà lúc này cũng còn ở lại tại chỗ. Trước nàng cũng không có tiếp theo thần mộc tông di mạch ly khai. Cái này tự nhiên không phải là bởi vì Dịch Vân. Trên thực tế, Ẩn bà bà tại nội tâm đối với Dịch Vân cũng là căm thù. Chỉ là Nguyệt Doanh Sa lưu lại, Ẩn bà bà còn có thể làm sao? Cũng chỉ có thể tạm hoãn hành động. Hiện tại, Ẩn bà bà mắt thấy Dịch Vân đi vào huyết mạc, mí mắt nhảy lên, tiểu tử này, coi là thật thật là to gan. Như vậy thiên địa đại thế, chính mình dựa vào đại thiên la bàn, ông lão áo tím dựa vào hắn ép đáy hòm 36 trận kỳ. Cũng không dám nói có thể nhìn ra bí ẩn trong đó. Coi như Dịch Vân trận đạo thiên phú nghịch thiên, thật sự lĩnh ngộ ra một chút vật đến, vậy hắn liền dám khẳng định chính mình lĩnh ngộ liền không có sơ hở nào. Mảnh này huyết mạch không biết lớn bao nhiêu, coi như như ông lão áo tím từng nói, chỉ là 1000 bước ngang dọc, cái này cũng khó lường, 1000 bước đều không phạm sai lầm, khả năng sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.